Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả vùng đất cơ hồ bị hủy sạch. Dù cho Lãng Vũ Quân vốn nhìn quen mắt cũng cảm thấy phát lạnh. Ở đây, xảy ra chuyện gì? Lãng Vũ Quân tiến lên một bước, ngồi chồm hổm trước mặt cô gái tóc đen. Khuynh Anh không trả lời hắn. Lãng Vũ Quân cứng lại. Ở trên đường, hắn liền một mực tưởng tượng thấy Phi La nhìn chúng cô gái sẽ là thế nào một bộ dáng. Cho dù xem qua nàng chân dung, lại cũng không pháp tưởng tượng ra nàng thần thái. Giờ này, nàng vô thanh vô tức, không nói một lời tĩnh giống kia mây mù lý tới một luồng phong. Lại làm cho hắn không dám quá mức lớn tiếng kinh động nàng. Có bị thương không? Hắn thả nhẹ giọng nói. Dừng một chút, hắn lại nói. Còn có thể đứng lên không? Khuynh Anh ngơ ngẩn mở to hai mắt. Thờ ơ, chỉ có nước mắt đại khỏa rớt xuống. Cùng nàng yên tĩnh dung nhan tạo thành tiên minh đối lập. Nước mắt của nữ nhân là độc dược của nam nhân. Mà nế âm cho Phi La biết được nữ nhân của hắn bây giờ là này bộ dáng. Sợ rằng mình nhìn liền không phải độc dược đơn giản như vậy. Lãng Vũ Quân nôn nóng nắm tóc. Nhớ hắn duyệt nữ vô số. Mị lực vô biên. Nhưng chưa từng gặp qua như thế vướng tay chân đối giống. Hắn đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Dùng bình thường ôn nhu nhất. Tối êm tai giọng cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta là Lãng Vũ Quân. Là Phi La thân vương bạn. Hắn để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau. Được không? Gió lạnh yếu ớt. Hồi lâu sau. Này phiến thổ địa cũng không có nhỏ tí tẹo ma vật nhô ra. Làm như chấn động qua đi dư uy do ở. Lại tựa cái chỗ này sắp có cái gì làm cho chúng nó sợ hãi gì đó. Không dám lại tùy tiện tới gần. Thế là, ở đây yên tĩnh cực kỳ. Chắc chắn vũ kỵ đều đứng ở đàng xa. Nhìn mình chủ tử dùng sức toàn thân thế võ đi dỗ một cô gái. Kia vốn là một cực kỳ tức cười cảnh. Nhưng không lý do, ở đây ngoại trừ Túc Mục. Bọn họ lại lộ không ra khác biểu tình đến. Nghe thấy, Phi La, hai chữ, Khuynh Anh lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng lại rất nhanh bị trong đầu kia bốc lên hồng thủy sở bao phủ. Nàng trong đầu một mảnh hỗn độn. Toàn cơ cùng Nam Huân chết đi hình ảnh không ngừng ở nàng trong đầu trọng điệp truyền phát tin. Như là phi ngựa hoa đăng. Thế nào cũng dừng không được. Toàn cơ mất nội đan. Lại thay nàng đỡ một kiếm. Hợp lại kính toàn lực làm cho nàng chạy ra. Nam Huân lại vì để cho nàng thoát hiểm tự bạo nguyên thần. Hắn khai ra đẹp nhất hoa. Lại ở sau một khắc đều héo rũ. Bọn họ rõ ràng đều ở bên cạnh mình. Nàng rõ ràng là muốn đưa bọn họ cứu ra. Nhưng vì sao kết quả là. Bọn họ đều rơi vào cực khổ tuyệt địa. Một đường mà đến. Nàng cũng ta đã làm gì. Lãng Vũ Quân không chiếm được đáp lại. Có chút xấu hổ nhìn về phía trong lòng Khuynh Anh đứa bé. Thay một bộ vú em biểu tình. Tiểu Oa Nhi. Người cũng làm ẹ ngươi cười một cái. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ cũng không có nghe Phi La từng nói hắn đã có hài tử. Quả nhiên, nói một bật thốt lên. Liền bị trẻ nít nhỏ ghét bỏ cùng khinh bỉ. Kia một đôi bích lục mắt như phỉ thúy u đầm. Sâu không lường được, lưu ly tràn đầy màu. Lãng Vũ Quân trong lòng kinh ngạc cả kinh. Tốt xấu mới đè xuống kia trong lòng không hiểu kinh diễm. Đối một nho nhỏ, còn không biết giới tính trẻ con tim đập không ngớt. Như thế chuyện mất mặt hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Mình lại toàn hạ. Chân trời tư đấu có tiếng càng phát ra vô cùng thê thảm. Hắn là vũ kỵ đứng đầu. Không thể dừng quá nhiều thời gian. Hắn cấp tốc đừng khai tầm mắt. Nói với Khuynh Anh. Hiện tại tình thế nguy cấp. Ta phải đem ngươi mang đến nơi an toàn. Thật sâu nhìn nàng một cái. Nói. Thất lễ. Dứt lời. Liền muốn đưa tay nâng nàng dậy. Khuynh Anh thân hình nhoáng lên, trong mắt xẹt qua một tia yêu dị hồng quang. Lãng Vũ Quân ngón tay còn chưa đụng tới nàng nửa phần. Liền cả người bị nàng quanh thân khí tức hung hăng bắn ra. Đau quá, Lãng Vũ Quân thừa nhận mình đời này cũng không như vậy chật vật quá. bị một thoạt nhìn sức trói gà không chặt nữ nhân bằng khó coi tư thế ném tới trên mặt đất. Chẳng sợ hắn trước đó chưa từng phòng bị, nhưng ở nhà mình tướng sĩ trước mặt ngã một cẩu gặm nê. Mặt mũi thượng thế nào cũng không qua được. Hắn đạn đạn trên y phục hôi, trầm mặt mặt nhìn về phía nàng. Ngươi, lại chỉ là một tự, liền cũng nữa không phun ra càng nhiều. Chẳng biết lúc nào, kia cô gái tóc đen đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh đem kia trên bầu trời ma đô nhìn ở đáy mắt. Quanh quẩn ở bên cạnh nàng chính là một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí, làm cho nàng dưới lòng bàn chân hòn đá nhỏ đều đang không ngừng rung động. Phi La Vương phi, Lãng Vũ Quân cau mày nhẹ kêu một tiếng. Như vậy yêu dị khí tức thực sự quá mức quỷ dị, không giống như là cô gái bình thường có thể phát ra. Nàng chăm chú cắn môi dưới, đem cánh môi cắn ra thật sâu vết máu cũng không tự biết. Nàng như là không biết cảm giác đau, ngửa đầu, trong mắt tất cả đều là lãnh ý, Lãng Vũ Quân trong lòng sợ hãi. Thời gian lại không được phép như vậy trôi qua, hắn muốn tiến lên khuyên bảo, lại thấy Khuynh Anh cánh môi thượng vết thương. Thế nhưng ở nàng vô ý thức nhả ra trong nháy mắt đó, mình khép lại, thì ra là ngươi, Lãng Vũ Quân chợt nhảy dựng lên, ngữ khí khống chế không được đi lên sông. Phi La trên người này thương, lại toàn là bởi vì ngươi. Khuynh Anh rời rạc ánh mắt chợt run lên. Ngươi có biết hay không, hắn kia người điên, thế nhưng sử dụng chú pháp đem trên người của ngươi thương đều chuyển rời đến hắn trên người của mình. Trước ngươi bị bao nhiêu thương, hắn liền giúp ngươi thừa bao nhiêu đau. Ta thay hắn đem mạch, hắn mạch giống loạn muốn chết. Ngươi đến tột cùng là nhiều không đem mạng của mình đương mệnh. Như ngươi vậy lộng đi xuống, hắn sớm muộn mất mạng. Khuynh Anh con ngươi đen kịt chợt chặt lại. Trước kia phượng hoàng ngọn lửa đỏ đốt cháy chi đau, kia bị ma vật công kích chi thương, còn có Lê Thiên Tuế kia nặng nề một trưởng đòn nghiêm trọng. Du Du Đông Đông Vương, nàng không cảm giác được một chút đau đớn, lại không biết là bởi vì như vậy. Ngươi không nên ma ma chít chít, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nơi an toàn. Lãng Vũ Quân đi nhanh hướng nàng đi qua, chỉ bất quá lần này đã có kinh nghiệm, nơi tay trưởng thượng phúc một tầng linh lực, liền muốn đưa tay đi bắt nàng kia mảnh khảnh cánh tay. Cách chương.